Chương 236, chó cùng rất dậu. Nhìn ngã trên mặt đất Huyền Phong, nhìn nơi cổ bạc bạc tuôn ra máu tươi, nhìn vẫn tràn ngập không cam lòng hoảng hốt vẻ trừng lớn hai con mắt, Hạ Cụ Dạ cùng Phong Trần hai trong lòng người vừa phẫn nộ lại đau thương. Đặc biệt là Phong Trần, hắn biết lần này là muốn qua đời ở đó. Chẳng qua ở một khắc tiếp theo, trong mắt của hắn né qua một tia kiên quyết, trong lòng hắn né qua một ý nghĩ, hắn muốn đánh cược mệnh thử một lần. Còn lại hai người các ngươi, ta không muốn lãng tốn sức, thẳng thắn nói các ngươi bị ta giết chết cùng bắt được là sớm muộn, đừng dãy rủa. Rồ rồ ra cù mò thản nhiên nói. Tuy rằng ngữ khí có chút cuồng ngạo, nhưng hắn có tư cách đó, chẳng qua 4, 5 cái hiệp, hai cái tinh anh thượng nhẫn liền không hề có chút sức chống đỡ bị hà nở dê tờ chê tờ rổ rổ dạ củ mò lúc này liền đại khí cu nở dê không có thở một cái, như không phải vì bảo đảm có thể bắt giữ bạ cụ dạ, lúc này Phong Trần cùng bạ cụ dạ hai người có hay không sống sót đều là không biết. Ám ảnh lưu điệp, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, thế nhưng ta sẽ không để cho ngươi bắt đi bạ cụ dạ, nhờ vào đó uy hiếp xa nhận Phong Trần hai tay cao tốc múa. Tiếp theo một luồng mạnh mẽ trả cờ dạ trong nháy mắt bà nở ra, dưới chân mặt đất đều bị nước toát một tia. Đây là ở rổ rổ dạ cụ mò ngạc nhiên trong ánh mắt, lượng lớn bụi sắt trong nháy mắt tuôn ra, đem Phong Trần cùng bạ cụ dạ bao vây chặt chẽ. Bụi sắt đúc thành đen kịt viên cầu lặng lặng đứng lặng trên đất, không nhúc nhích, theo đen nhánh kia ánh sáng lộng lây đến xem độ cứng tuyệt đối vượt xa phổ thông sắt thép. Muốn nhờ vào đó kéo dài thời gian rổ rổ dạ cụ mò thầm nghĩ. Hạ cầu bên trong bụi sắt khoảng cách bản thân chẳng qua nửa thước, không có để lại công kích không gian, nghĩ đến là phòng ngừa ta chạy trốn với không gian đánh lén. Rồ rồ dạ cụ mỏ cười gần một tiếng, giải trừ ưu dạ năng lực, tiếp theo khắp toàn thân từ trên xuống dưới nổi lên mạnh mẽ trả cờ dạ gọn sóng. Đã như vậy ta liền đem ngươi mai rùa đánh nát tử lôi chiến khải. Rồ rồ dạ cụ mỏ khẽ quát một tiếng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bỗng nhiên bao vây một tầng sấm sét màu tím áo khoác. Lúc này tử lôi chiến khải mới có thể xưng được là chân chính áo giáp, cũng không phải là mỏng manh một tầng, rất là chân chính chính bao trùm toàn thân dày nặng áo giáp. Tử lôi chiến khải màu sắc QNZ đã không phải màu tím nhạt, ngưng tụ tinh khiết sấm sét trả cờ dạ đã hóa thành hoàn toàn màu tím, chính đang như màu tím đậm áp sát. Có thể thấy được, rồ rồ dạ củ mỏ trả cờ dạ lần thứ hai tinh khiết không ít. Cảm nhận được trong thân thể mỗi một tế bào mỗi một tấc bắp thịt truyền đến tính bùng nổ sức mạnh. Rồ rồ dạ cụ mỏ cười lạnh, thuấn bộ sử dụng trong nháy mắt tránh ra mấy chục mét, một cái tầng tầng tiền chân quét về phía cái kia to lớn bụi sắt cầu. Băng rồ rồ dạ cụ mỏ lấy thân thể và cha mở thiết cầu, lại phát sinh to lớn tiếng nổ vang rền. Lúc này ở bụi sắt cầu bên trong bị bao vây bạ cụ dạ cùng Phong Trần ngực khí huyết cuồn cuộn. Tuy rằng bụi sắt chặn lại rô y trực tiếp công kích, nhưng vẫn có một phần lực xung kích xuyên thấu qua bụi sắt truyền vào. Khắc khắc Phong Trần nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Ánh mắt QNZ không còn nữa bình tĩnh, lộ ra một chút sợ hãi. Ám ảnh lưu điệp không phải tốc độ hình nì dạ sao, tại sao có thể có sức mạnh lớn như vậy? Phong Trần ngự khí có một tia nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy. Đây chính là rổ rổ dạ củ mò bây giờ trô đáng sợ, cái này cũng là vì sao chưa nà mở ở ảnh cấp cảnh giới đỉnh cao hắn có thể phát huy ra ảnh cấp đỉnh cao, thậm chí mơ hồ ngự trị ở ảnh cấp đỉnh cao sức chiến đấu, sự công kích của hắn thủ đoạn quá nhiều. Nhiều đến khiến người ta khó mà phòng bị. Hắn không chỉ có hay không ấn nhẫn thuật cùng mạnh mẽ phong hỏa lôi tam hệ đột thuật, còn có mạnh mẽ kiếm đạo, bất kể là bên nào đều đủ để một người trở thành hàng đầu nĩ dạ, càng khỏi nói những này mạnh mẽ giết người thủ đoạn toàn bộ tụ hợp vào một người. Làm rồ rồ dạ củ mò đối thủ phòng bị kiếm đạo của hắn lúc thì, hắn lại sử dụng tinh kỳ đột thuật sát thương kẻ địch. Làm đối phương cho rằng tốc độ hình nì dạ lư cờ công kích của hắn lượng cũng không mạnh mẽ lúc thì, hắn sẽ mở ra tử lôi chiến khải, sử dụng sao chịu được so sánh xù nạ quái lực sức mạnh nói cho đối phương biết chân chính đáp án. Cuối cùng kẻ địch không thể làm gì khác hơn là tìm kiếm ảo thuật trên sách lược, nhưng lại phát hiện rổ rổ dạ củ mỏ không chỉ có đối với ảo thuật có trải qua, hơn nữa còn có thể nhìn thấu tất cả ảo thuật. Thêm nữa ở nửa giờ đầu bên trong có thể chạy trốn thân với quanh thân 5 km không gian, lúc này rồ rồ dạ củ mỏ sức chiến đấu đã đến một cái khó có thể dự đoán tình cảnh. Hơn nữa, rồ rồ dạ củ mỏ lá bài tẩy còn ke mở xa như vậy, thí dụ như ủ dù mạ kỳ bí thuật, thí dụ như âm phong ấn, lại thí dụ như thần bí sỉ cải hàng nghĩa. Hạ cụ dạ hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói, nếu ta bị bắt trụ, liền lập tức sử dụng trả cờ dạ tự bạo tuyệt không thể trở thành uy hiếp xa nhận thôn kết mã, hy vọng còn lại đồng bạn có thể báo thù cho ta. Lúc này, dồ dồ dạ củ mỏ công kích xa chưa kết thúc, cái này bùi sắt viên cầu bị hắn xem là một cái luyện tập bia ngắm, mà hắn nhưng là thích làm gì thì làm đối với hắn tiến hành công kích. Lôi đột, ánh chấp quyền dồ dồ dạ củ mỏ hét lớn một tiếng, tay trái nắm tay, quyền trong nháy mắt ngưng tụ lượng lớn sấm sét màu tím trả cờ dạ. Đây là rổ rổ giả củ mỏ tâm huyết dâng trào khai phá một cái không ấn lôi độn nhẫn thuật. Tuy rằng rổ rổ giả củ mỏ đang sử dụng chỉ đỏ gì như vậy a lôi độn thuật đều rất ít cái tấn. Bang, mạnh mẽ bao vây sấm sét màu tím nắm đấm thép ma nhờ mẹ bắn trúng bụi sắt viên cầu. Viên cầu mặt ngoài lại bị đánh ra một tia vết rách, trầm trọng thiết cầu trong nháy mắt bị đánh bay mấy chục mét, đụng vào kết giới vừa mới ngừng lại. Mà kết giới bởi vì chịu đến dư âm rung động, lần thứ hai run lên một cái. Phốc Phong Trần cùng Hạ Cụ Dạ hai người đồng thời bị trùng kích cực lớn ba rung ra một ngụm máu tươi. Hạ Cụ Dạ vẻ mặt rất bình tĩnh, dĩ nhiên làm tự sát chuẩn bị, mà Phong Trần trong mắt vẫn lộ ra nồng đậm không cam lòng, đem trên người trả cờ dạ không ngừng mà chuyển vận vào trong bụi sát. Vết nước kia bị trong nháy mắt chữa trị, chỉ là lúc này Phong Trần gò má dĩ nhiên hoàn toàn không có chút máu. Giải kỳ gì rồ rồ dạ củ mỏ cao quát một tiếng. Bóng người trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, một cái thuấn bộ liền xuất hiện ở bụi sắt cầu trước mặt, dựa vào thuấn bộ cực kỳ nhanh chóng độ sản sinh lực bộc phát, cánh tay trái phát lực, tay trái hết mức không tiến vào bụi sắt cầu bên trong. Đâm này, mạnh mẽ sấm sét màu tím trong nháy mắt xuyên qua bụi sắt cầu, bao vây lôi độn chỉnh cánh tay như mũi khoan ở bụi sắt cầu bên trong chậm rãi đâm vào. Ý thức được bụi sắt phòng ngự đang bị xuyên qua, Phong Trần trong mắt lộ ra nồng đậm sơ hà y. Đáng ghét, quyết không thể để ngươi thực hiện được, hét lớn một tiếng, đem toàn thân còn lại trả cờ dạ toàn bộ quán vào trong bụi sát. Cảm thấy đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ lực cản, rồ rồ dạ củ mỏ ánh mắt ngưng lại, tay trái sấm sét trả cờ dạ lần thứ hai cuồng bạo một phần, mạnh mẽ lôi kéo lực ăn mòn lực đem bụi sát chậm rãi bóc ra từng mảng. Cuối cùng rồ rồ dạ củ mỏ giật kỳ gì tiêu tan hạ xuống, thế nhưng lúc này bụi sát cầu dù chưa đánh vỡ, cũng đã là miệng cọp gan thỏ. Xa xa, bụi sắt chính đang chậm chậm bốc ra. Làm sao có khả năng? Cảm nhận được bụi sắt tan tác tư thế, Phong Trần nhí lẩm bẩm, trong mắt lóe ra một tia thoải mái, tương tự vẻ mặt cu nở dê xuất hiện trong mắt Hạ Cụ Dạ. Kết thúc rổ rổ giả củ mỏ khẽ quát một tiếng, tay phải nà mờ ưu dạ dơ lên cao bổ xuống, bao vây sấm sét màu tím sắc bén lưỡi dao sắc dường như cắt chém trang giấy bình thường đem bụi sắt viên cầu chia ra làm hai. Phong Trần nhìn lộ ra uy nghiêm đáng sợ bạch cốt xuyên qua vai trái đến hưu eo vết thương, vừa nhắm mắt lại ngã trên mặt đất, sinh cơ hoàn toàn không có.